Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5770, câu cá chấp pháp. Này trên lá cây khí tức, có chút quen thuộc, Tần Trần híp mắt, nhìn này một mảnh nhộn nhạo vô tận không gian khí tức lá cây, tại đây trên lá cây, hắn cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc. Đại nhân, thiếu nữ kịch liệt giấy giụa, thôi động vô không thụ diệp, toát ra vẻ khẩn cầu. Tần Trần nhẹ nhàng nâng tay, tất cả mọi người không thấy rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, này một mảnh lá cây cũng đã theo Lana trong tay biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Vị đại nhân này, bóng đen thấy thế thần sắc khẩn trương, vội vàng mở miệng, thầm nghĩ trong lòng không hay. Vô không thụ diệp ẩn chứa đặc biệt không gian chi đạo, mẫu thụ vô không thần thụ càng là không gian nhất đạo trong chí bảo, bọn họ Khô Lâu hội cũng là trong lúc vô tình biết được đại giác tinh vực La Gia một mực truyền thừa có vô không thần thụ tin tức, cho nên mới trong bóng tối trước. Tới chặn lại, ai biết dĩ nhiên gặp phải loại tình huống này, vạn nhất vô không thần thụ tin tức để lộ, vậy hắn Khô Lâu hội liền phiền toái. Hả? Bóng đen vừa mở miệng, Tát La Gia ám kim sắc ánh mắt cũng đã rơi ở trên người hắn, tức khắc như sơn nhạc uy áp kinh khủng liền chấn áp ở trên người hắn, khiến cho hắn cả người cứng đờ, nháy mắt đều khó khăn. Bóng đen vội vàng câm miệng, cứ việc trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không dám có chút mở miệng. Quả nhiên, Tần Trần thưởng thức trong tay vô không thụ diệp, không khỏi khẽ gật đầu, khó trách hắn sẽ cảm thấy này vô không thụ diệp có chút quen thuộc, này trên lá cây không gian chi đạo, cùng hắn trước đây lấy được diệt không đại đế truyền thừa không có sai biệt. Lá cây này khởi nguồn, vô cùng có khả năng cùng diệt không đại đế có chút sâu xa. Tần Trần cúi đầu, mắt nhìn phía dưới ngụy trang thành hộ vệ nữ tử, trong lòng khẽ động, nhàn nhạt nói, ngươi, đi lên. Thiếu nữ trong lòng kinh hỉ, bản thân quả nhiên thành công. Đại nhân, một bên có Khô Lâu hội cường giả biến sắc, không nhịn được mở miệng. Tát La Gia nhàn nhạt liếc hắn một cái, một cổ vô hình ba động quét sạch, này một tên cường giả trợn to hai mắt, toàn bộ người vô thanh vô tức tiêu tán ra. Bóng đen trong lòng kinh hoàng, hung hăng giật mạnh, một ánh mắt, hắn một cái bộ hạ liền chết. Hắn Khô Lâu hội cường giả cũng là câm như hến, cả người đổ mồ hôi lạnh, một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn La Na thoát ly bọn họ trói buộc, bay thẳng lướt về phía khoa mạc đa thú phần lưng người nọ chỗ. Ngồi, nhìn sống sót sau tai nạn La Na, Tần Trần mờ nhạt mở miệng, chỉ phía trước một cái chỗ trống. Ta, La Na tâm trạng run rẩy, đây chính là khoa mạc đa thú A, nàng nào dám ngồi. Nhưng tại nam nhân thần bí kia dưới ánh mắt, nàng hai chân mềm nhũn, không tự chủ được liền ngồi xuống. Tần Trần cúi đầu, nhìn về phía dưới Khô Lâu hội thành viên, khoát tay, một cái định không châu liền đã mất vào trong tay hắn. Vật này không sai, xem như là quấy nhiễu bản tọa bồi thường. Tần Trần từ tốn nói, sau đó hướng về phía Tát La Gia nói, đi thôi. Kha kha, là đại nhân, Tát La Gia mộc mạc cười một tiếng, liếc phía dưới Khô Lâu hội người, nếu như là hắn, đã sớm trực tiếp đem đám người kia đều cho diệt, bất quá Tần Trần lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không ngỗ ngược, cũng không dám đề nghị. Cái kia thân hình khổng lồ giống như một tàu chiến hạm, lần thứ hai ù ù mở ra, hướng nơi xa Nam Nguyên Chi địa hạch tâm bay đi, chớp mắt chính là không thấy tung tích, chỉ còn lại một đám kinh hồn táng đảm Khô Lâu hội cường giả. Thủ lĩnh, sao, như thể nào làm, tại Tần Trần cùng Tát La Gia sau khi rời đi, cuối cùng có Khô Lâu hội thành viên run rẩy nói, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có thể làm sao, bóng đen mặt lộ vẻ hung ác vẻ dữ tợn, chỉ có thể bẩm báo hội trưởng, để cho hắn tới định đoạt. Bóng đen ngẩng đầu, có sợ hãi, gặp phải như vậy sự tình, căn bản không phải hắn có thể làm xong, chỉ có thể tùy hội trưởng tới xử lý, cũng may, đối phương tựa hồ đối với hắn Khô Lâu hội có chút kiêng kỵ, không có thống hạ sát thủ, bằng không tại khi khoa mạc đa thú dưới sự công kích, bọn họ một cái đều. Không sống, đi, nhanh đi về, ta trước đưa tin cho hội trưởng, nghe tùy hội trưởng đại nhân an bài. Căn bản không dám ở nơi này dừng lại lâu thêm, bóng đen đoàn người nhanh chóng tận trời, biến mất ở vô tận mênh mông trong thiên địa. Nếu như là nhiệm vụ khác, bị phá hư cũng liền phá hoại, nhưng nhiệm vụ lần này chuyện liên quan đến vô không thần thụ, thì không phải là vô cùng đơn giản nói để thì có khả năng để. Mênh mông trong hư không, Tát La Gia mang theo Tần Trần chậm rãi bay đi, dọc đường, khí tức sao động, không người dám quấy nhiễu. La Na ngồi ở một bên, cả người như kim đâm, đứng ngồi không yên. Tần Trần cũng là không có chú ý nàng, mà là tại thưởng thức trong tay định không châu. Hạt châu này, dĩ nhiên ẩn chứa đặc thù không gian áo nghĩa, có khả năng phong tỏa hư không. Tần Trần cảm giác định không châu trong cấu tạo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mặt hạt châu này mặc dù chỉ là nhất kiện phụ trợ đồ dùng, nhưng công hiệu lại không giống bình thường, dĩ nhiên đối với Tại Tần Trần mà nói, như vậy Định Không Châu căn bản không có cầm cố lại hắn, có thể trong cấu tạo cùng đối không gian ảnh hưởng, lại làm cho Tần Trần đối không. Ở giữa cấu tạo có một ít mới cảm ngộ, không hổ là mênh mông vũ trụ hải, tùy ý một món bảo vật lại cũng có thể làm cho ta có thu hoạch. Như vậy bảo vật tại sơ thủy vũ trụ, đó là căn bản không thấy được, đại nhân, người lúc trước tại sao đem Khô Lâu hội người đem thả. Tần Trần não hải, Tát La Gia nghi hoặc thanh âm vang lên, những Khô Lâu hội đó cặn bã, thủ đoạn tàn nhẫn, chết trong tay bọn hắn người sợ là nhiều vô kể, giết bọn hắn. Cũng là thay trời hành đạo, Tần Trần liếc Tát La Gia, đừng cả ngày cũng biết đánh đánh giết giết, coi như là bọn họ hành hung làm ác, nhưng chỉ cần không phải tội ác tày trời, chúng ta cũng không có cần thiết gặp người liền giết, bằng không cùng bọn họ lại có gì gì. Đại nhân thật đúng là nhân từ, Tát La Gia cung kính nói, giọng điệu bội phục, tiếp tục truyền âm nói, bất quá ngươi như vậy đem bọn họ để cho chạy, Khô Lâu hội cũng sẽ không đơn giản chịu để yên, với lại đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, cô gái này là bọn chúng mục tiêu, trên thân chắc chắn có một ít bí mật. Tát La Gia nói liếc La Na, nếu như là bình thường con mồi, Khô Lâu hội người căn bản sẽ không như thế không bán bản thân Khoa Mạc Đa thú tộc quần thể diện, đã sớm ngoan ngoãn hiến đi lên, nào dám lời thừa nửa câu. Có thể trước đó bóng đen kia do dự bộ dáng, rất hiển nhiên cô gái này đối Khô Lâu hội mà nói cực trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến không tiếc mạo phạm đến bản thân tôn Khoa Mạc Đa thú. Tần Trần cười nhạt, híp mắt lại, trời cao có đức hiếu sinh, ta lưu bọn họ một con đường sống, cũng là muốn để cho bọn chúng sửa sai, lại lần nữa làm người. Đương nhiên, nếu như bọn họ một mực không chịu giác ngộ, còn dám tìm ta phiền toái, vậy ta mới tới này Nam Nguyên chi địa, liền muốn giết gà dọa khỉ, đưa người khác biết một chút, ta đến cùng là đúng hay không dễ chọc. Tát La Gia nghe vậy cả kinh, khó có thể tin nói, đại nhân ngươi. Ngươi là cố ý thả bọn hắn thoát, nghĩ tới đây, vốn là lãnh huyết tinh thú nó, trên lân phiến tức khắc toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Kháo, câu cá chấp pháp, đại nhân ý tứ đã quá rõ ràng bất quá, này Khô Lâu hội nếu như nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, vậy đại nhân cũng sẽ không làm cái gì, nhưng nếu như dám đến tìm hắn để gây sự, vậy đại nhân liền liền muốn lộ ra chút thủ đoạn tàn nhẫn. Má ơi, tâm tư này cũng quá âm chứ. Tát La Gia cũng đã thay Khô Lâu hội cầu khẩn, tốt nhất là đừng gây chuyện, bằng không nhất định chính là tự tìm đường chết. Nam Nguyên chi địa trung tâm, một tòa to lớn trong thành trì, một mảnh to lớn kiến trúc tọa lạc. Nơi này chính là Khô Lâu hội tổng bộ. Tại những kiến trúc này vị trí trung ương nhất, có đen kịt một màu cao lầu tầng cao nhất. Khô Lâu hội Tả Khô hội trưởng ngồi một mình ở nơi này, nhìn bị hỗn độn khí bao phủ khổng lồ thành trì. Hả, Tả Khô hội trưởng bỗng nhiên cau mày, lật tay lấy ra một khối cổ xưa đen kịt đưa tin lệnh bài trên có một đạo Khô Lâu ấn ký, theo lệnh bài kia trong, hắn nháy mắt cảm nhận đến một đạo tin tức. Hắc thập nhiệm vụ thất bại, Tả Khô hội trưởng trong lòng cả kinh, bị một đầu ngoài ý muốn xuất hiện Khoa Mạc Đa thú, cùng với một cái thần bí người cho cứu đi La Gia tiểu tỷ La Na. La Gia, có vô không thần thụ tin tức. Tình báo này là ta vừa mới lấy được. Làm sao trùng hợp như vậy? Đối phương ý nghĩ cũng là vì vô không thần thụ. Tả Khô hội trưởng ánh mắt lóe lên, vô không thần thụ chính là Nam Vũ trụ hải nhất kiện cực đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có được vô thượng không gian chi đạo. Nghe đồn, món bảo vật này chính là đã từng Nam Vũ trụ hải một vị truyền kỳ đại đế Diệt Không đại đế bảo vật. Năm đó này Diệt Không đại đế cũng là bởi vì trong lúc vô ý lấy được này vô không thần thụ, mới trưởng thành trở thành nhất đại đỉnh phong đại đế, trở thành Nam Vũ trụ hải một cái nhân vật truyền kỳ. Về sau tại vũ trụ hải cùng minh giới một lần giao phong trong, Diệt Không đại đế ngoài ý muốn biến mất, tất cả mọi người suy đoán hắn cũng đã ngã xuống. Nhưng hắn vô không thần thụ nghe nói còn bảo tồn tại Nam Vũ trụ hải, chỉ là không người biết cuối cùng ở nơi nào. Trước đó một lần ẩn núp trong, Khô Lâu hội ngoài ý muốn biết được đại giác tinh vực La Gia khả năng có vô không thần thụ tin tức, đồng thời La Gia cố gắng lấy được thái nhất thánh địa che chở. Tin tức này chỉ là ngoài ý muốn đoạt được, sở dĩ Tả Khô hội trưởng trong bóng tối điều động hắc thập đám người đi vào chặn lại. Xem như Khô Lâu hội hội trưởng, hắn nhất cử nhất động quá gây cho người chú ý, thậm chí Khô Lâu hội hai cái phó hội trưởng cũng bị Nam Nguyên chi địa rất nhiều thế lực cho nhìn chằm chằm, không cách nào làm một ít mờ ám, chỉ có hắc thập những thứ này sát thủ bình thường, sai phái ra đi làm nhiệm vụ, mới sẽ không đưa tới chú ý. Lại thêm La Gia tin tức cũng không bị triệt để chứng thực, sở dĩ hắn mới chỉ là bố trí như vậy một nước cờ. Thật không nghĩ đến, La Gia La Na vậy mà sẽ bị người khác cho cứu đi. Căn cứ hắc thập truyền về tin tức, La Na xuất ra vô không thần thụ lá cây, nói như vậy, ta trước đó nhận được tin tức có thể là thật, La Gia thật khả năng có vô không thần thụ tình báo. Tả Khô hội trưởng ngồi không yên, trước đó La Gia tin tức thật cũng không được chứng thực, sở dĩ hắn mới chỉ là bố trí thủ đoạn rảnh rỗi cờ, hiện tại căn cứ Hắc Thập đưa tin trở về tình báo, La Gia cùng Vô Không Thần Thụ thật có liên quan, để cho hắn làm sao không kích động. Khoa Mạc Đa Thú, Tả Khô hội trưởng ánh mắt lóe lên, Diệt Không Đại Đế Vô Không Thần Thụ, cái này ở toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải đều có thể nói chí bảo, năm đó Diệt Không Đại Đế có như thế uy danh cùng Vô Không Thần Thụ cũng có không nhỏ liên quan. Do dự nửa ngày, hắn cuối cùng nhất ngoan tâm, bất kể như thế nào, cũng không có thể để cho đối phương liền dễ dàng như vậy cướp đi Tả Khô lâu hội con mồi. Chương 5771, cơ giới pháo đài. Rất nhanh, Tả Khô hội trưởng liền quyết định, một đạo mệnh lệnh nháy mắt được hắn đưa tin ra. Nếu là có thể lấy được này Vô Không Thần Thụ, hắn Khô lâu hội thậm chí có thể theo trong bóng tối đi hướng chỗ sáng, nắm giữ một tòa Nam Nguyên chi địa, không còn trở thành chỉ có thể ở trong bóng tối bắt mồi hắc ám thế lực. Tại Tả Khô hội trưởng hạ lệnh sau khoảng khắc, đại ca, người đưa tin cho ta cùng chuyện gì? Hai bóng người theo hư không vô tận trong duỗi ra tới, nháy mắt hàng lâm mảnh thế giới này. Đây là hai đạo tản ra bá đạo khí tức thân ảnh, trên thân huyết khí tận trời, nồng nặc đại đế chi khí ở tại bọn hắn quanh thân sao động, bạo lệ vô cùng. Hai người này chính là Khô lâu hội hai phó hội trưởng, Huyết Mãng đại đế, Ngô Mỗi đại đế. Khô lâu hội uy danh hiển hách, chính là do ba người bọn họ giết ra đến. Là như thế này, rất nhanh, Tả Khô hội trưởng đem trong tình báo tin tức truyền cho hai người. Vô Không Thần Thụ tin tức, dĩ nhiên là thật. Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Những năm gần đây, Vô Không Thần Thụ tin tức tại Nam Vũ Trụ Hải cũng không phải là không có truyền lưu qua, nhưng cơ bản đều là một ít tin tức giả. Hôm nay nghe nói có khả năng có chân chính Vô Không Thần Thụ tin tức, để cho hai người làm sao không vui. La Gia cô gái nhỏ cư nhiên được Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cho bắt đi, cái này phiền toái. Có thể chốc lát, Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế đều là nhíu mày đến. Hai người các ngươi, đi Nam Nguyên Thành bên ngoài coi chừng, cần phải tại đây hai người đến Nam Nguyên Thành trước ngăn lại, tìm hiểu rõ ràng đối phương hư thực, nhớ kỹ, không muốn vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể tùy ý xuất thủ. Tả Khô hội trưởng cảnh cáo, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta không có lỗ mãng, đối phương dù sao cũng là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, dù chỉ là lưu lạc Khoa Mạc Đa Thú, chúng ta cũng sẽ cẩn thận, sẽ không tùy ý sát hại. Huyết Mãng đại đế gật đầu, tại Vũ Trụ Hải làm việc, bọn họ tự nhiên biết rõ rất cần thiết phải chú ý liền là ai có thể chọc, người nào không thể chọc, điểm này, hai người bọn họ đã sớm quen thuộc. Được, vậy các ngươi tức khắc thì xuất phát, ta sẽ ở phía sau một mực chú ý các ngươi, nếu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ trước tiên đứng ra. Tả Khô hội trưởng trầm giọng nói, Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế gật đầu, hai người thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tả Khô hội trưởng con mắt hơi hơi nheo lại. Nếu ta có thể tới Vô Không Thần Thụ, tương lai bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới, thậm chí thành tựu đỉnh phong đại đế, tại đây Nam Vũ Trụ Hải độc nhất thần quốc cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn hơi hơi trầm tư, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc tuy mạnh, cũng nhưng cũng không phải là toàn bộ Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc thành viên đều thụ đến tộc quần thời khắc che chở, chỉ cần không phải tùy ý hành hạ đến chết, hoặc giả vũ nhục đến này một cái tộc quần, tại đây Vũ Trụ Hải trong vẫn có Khoa Mạc Đa Thú sẽ vẫn lạc thụ thương. Tả Khô hội trưởng trong lòng im lặng, Khoa Mạc Đa Thú tộc quần lưu hành nhất phương thức chính là nuôi thả, bọn họ tôn trọng người thắng làm vua, chỉ có từ vô số lịch lãm cùng đau khổ trong đi ra Khoa Mạc Đa Thú, mới có thể thụ đến tộc quần đại lực bồi dưỡng, bởi vậy tại đây phát triển trên đường, thật cũng sẽ có một ít Khoa Mạc Đa Thú ngã xuống. Chỉ cần không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, hoặc là sử dụng một loại ti tiện thủ đoạn, tại chiến đấu công bình trong đánh bại, thậm chí kích sát đối phương, không nhất định sẽ rước lấy Khoa Mạc Đa Thú tộc quần tức giận. Dù sao tộc quần cao ngạo, muốn bọn hắn đối với mình danh tiếng rất coi trọng, chuyện liên quan đến Vô Không Thần Thụ, bảo này quá là quan trọng, chỉ cần đối phương không phải Khoa Mạc Đa Thú tộc quần người thừa kế, chỉ là bình thường tộc nhân, ta cũng chỉ có thể động lên khẽ động. Bất quá trước lúc này, ta trước tiên cần phải tìm hiểu rõ ràng thân phận đối phương, mới có thể mưu định hành động. Để Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế đi trước đứng ra, chính là Tả Khô hội trưởng thủ đoạn, hắn xem như Khô lâu hội hội trưởng trải qua đồ đạc rất nhiều. Tự nhiên hiểu rất nhiều cường giả hầu hết thời gian chính là chết dưới sự khinh thường. Hắn đứng ở phía sau, để Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế xung phong, có thể đơn giản tả hữu tình thế phát triển, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ, như vậy có thể đứng ở thế bất bại. Chỗ tốt hắn có thể cầm còn liều mạng sự tình, có thể lẩn trốn liền lẩn trốn. Bất cứ việc gì đều ném vào tới trước, hắn Tả Khô hội trưởng cũng sẽ không sống lâu như thế, Khô lâu hội cũng sẽ không làm đến lớn như vậy. Nam Nguyên Thành bên ngoài mênh mông trong hư không, Tát La Gia trên lưng, La Na được giải cứu sau, lúc này cũng từ vừa mới bắt đầu mừng như điên trong phục hồi tinh thần lại, nàng cũng bắt đầu dần dần lo lắng vận mệnh mình. Tần Trần cùng Tát La Gia nói chuyện, nàng tự nhiên nghe không được, chỉ là lén lút nhìn trước mắt vị này nam tử, tựa hồ tại vuốt vuốt trong tay Vô Không Thụ Diệp cùng Định Không Châu, để cho nàng thấp thỏm trong lòng. Vị tiền bối này đem ta giải cứu mang đến trong, lại không mở miệng, đây là chuẩn bị muốn làm cái gì? La Na nội tâm lo lắng không yên, nàng xuất từ đại giác tinh vực La Gia, rất ít đi ra lịch lãm, này Nam Nguyên Thành tuy là đã tới hai lần, nhưng đều là đi theo trong tộc qua đến mua, không có quá nhiều người lịch lãm trải qua. Nhưng nàng rất rõ ràng, tại vũ trụ hải trong, có một ít cường giả yêu thích phi thường biến thái, vị tiền bối này, không biết có thể hay không coi ta là thành luyện dược tài liệu, lại hoặc là để cho ta làm một ít căn bản không có tiếp thu sự tình, đến lúc đó, ta có nên hay không cự tuyệt? Hay là nên thuận theo hắn, thỏa mãn hắn các hạng nhu cầu, làm ra các loại cử động? La Na trái tim đập bịch bịch, lo lắng bất an, từ vừa mới bắt đầu trong vui mừng cũng triệt để tỉnh táo lại. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo ý, thế giới này, quá trần truồng, cũng quá tràn ngập công lợi, để cho nàng trong lòng tự nhiên tràn ngập lo lắng, vị này tiền bối, liên tục thưởng thức Vô Không Thụ Diệp, hắn có thể hay không đã phát hiện này Vô Không Thụ Diệp bất phàm. Này lá cây quan hệ đến gia tộc bí mật, phụ thân bọn họ chính là vì vậy bí mật kém chút toàn tộc đều bị hủy diệt, chỉ có thể để cho ta đi theo Mạc lão đi Nam Nguyên Thành Thái Nhất Thánh Địa, nói cho ta biết chỉ có đến Thái Nhất Thánh Địa mới được che chở, mà bí mật này chỉ có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể nói cho Thái Nhất Thánh Địa Thái Nhất Đại Nhân, khác thời điểm không thể nói cho bất luận kẻ nào, có thể vị đại nhân này nếu muốn hỏi tới, ta nên trả lời thế nào? La Na trong lòng quá lo lắng không yên, nhưng nàng chỉ có thể lặng lặng chờ, giống như một chỉ chim cút, yên lặng chờ đợi vận mệnh mình. Đại nhân, này vị nhỏ cô nàng lo lắng không yên rất đây. Tát La Gia cảm thụ được trên lưng La Na tâm tình, không khỏi lén lút truyền âm nói. Tần Trần cười cười, hắn mắt nhìn trong tay Vô Không Thụ Diệp, Khô Lâu Hội người nhầm vào cô gái này, có phải là vì món bảo vật này đi? Tuy là trong tay chỉ là một mảnh phiến lá, nhưng Tần Trần lại có thể cảm nhận được, có thể sinh trưởng ra bực này lá cây thần thụ, tuyệt đối là nhất kiện tiếp cận diệt không đại đế chỗ lưu xuống không gian chi tâm cấp bậc bảo vật. Đủ để cho những thứ kia đỉnh phong đại đế cũng vì đó tâm động. Thu lấy đi, Tần Trần khoát tay, một cái Vô Không Thụ Diệp liền nháy mắt rơi vào La Na trong tay, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa hư không, cũng không nói gì. Chuyện này, La Na tiếp nhận Vô Không Thụ Diệp, cho là Tần Trần tiếp tục sẽ vấn đề, lại phát hiện Tần Trần lực chú ý căn bản đều không ở trên người nàng, cả người nhất thời mộng. Vị tiền bối này cư nhiên không có hỏi bản thân vật này lai lịch. Là lạt mềm buộc chặt, hay là thật không có hứng thú? Nàng lo lắng không yên nhìn Tần Trần, lại phát hiện Tần Trần thật không có nhìn hắn, trong lòng khó có thể tin đồng thời, lại là không hiểu mang theo một ít thất lạc. Đại nhân, người cứu cô gái nhỏ này cư nhiên không chủ động nói cho người biết lá cây này lai lịch, rõ là không biết lễ phép. Tát La Gia có chút khó chịu nói, có muốn hay không thuộc hạ ta thay ngươi điểm một điểm nó. Thật tốt gấp lên đường đi, Tần Trần đập đập nó đầu, cứu đối phương, bản chính là mình thuận tay làm nên, với lại Tần Trần cũng không phải cái loại này thi ân cầu báo người, nếu đối phương muốn báo đáp hắn, chủ động báo cho, Tần Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể nếu là đối phương cũng không muốn báo cho, hắn cũng lười thăm dò. So với bản thân truyền thừa cùng niềm tin, còn con này lá cây lại tính làm được gì? Làm sao có thể phá bản thân đạo tâm? Hô, lại xuyên qua hư không phi hành rất lâu, Tần Trần bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đó là, Tần Trần ánh mắt bực nào sắc bén, xuyên thấu vô tận hỗn độn, một cái liền xa xa thấy ở phía trước phần cuối có một tòa vô tận thành trì nguy nga. Tòa thành trì này phảng phất là một tòa không lệ thuộc tiểu thế giới một dạng, do khủng bố không gian thạch cấu tạo mà thành, so Tần Trần thấy qua bất kỳ một tòa thành trì còn hùng vĩ hơn, còn muốn nguy nga. Thành này vô cùng bao la, xa xa nhìn lại, gần giống như một tòa vô tận thiên địa cao vút tại đây, mặc dù là Tát La Gia khổng lồ thân xác so với tòa thành trì này mà nói, đều không coi vào đâu. Hỗn độn chi lực ngưng tụ khí tức bao phủ xuống, mặc dù là Tần Trần đều nhìn không thấy thành trì này phần cuối. Không hổ là Nam Vũ Trụ Hải trong hạch tâm chi địa, này Nam Nguyên Thành ẩn chứa rất nhiều không gian bích lũy, tương đương với rất nhiều tiểu thế giới chiết điệp, sợ là có thể dung nạp rất nhiều tinh vực con dân. Tần Trần trong lòng cảm khái, đã sớm biết Vũ Trụ Hải trong thành trì to lớn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Đại nhân, phía trước chính là Nam Nguyên Thành, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên qua đến, bây giờ nhìn lại tạm tạm, cũng liền như vậy, so với ta Khoa Mạc đa thú tộc quần xào huyệt kém quá xa. Tát La Gia thuận miệng nói, Tần Trần, hả? Tần Trần ngẩng đầu, chỉ thấy tại đây trên thành trì khoảng không, có từng cái giống như pháo đài một dạng kim trúc tòa thành, có dường như kim tự tháp, có dường như một chiếc khổng lồ chiến hạm, còn có càng giống như là một tòa đại lục, huyền phù tại khi, tản ra làm người ta rung động khí tức. Đại nhân, đây cũng là Nam Nguyên Thành phù không pháo đài, đại đế cấp cơ giới bí bảo, do đặc thù luyện kim thủ đoạn chế tạo, đều do đại đế cường giả trưởng khống, là vũ trụ hải trong phổ biến cỗ máy chiến tranh, một cái phù không pháo đài thì tương đương với một cái quân đoàn, liên hợp lại có thể bạo phát cực uy lực kinh khủng. Tát La Gia giải thích, Tần Trần gật đầu, hắn đây theo Thác Bạt lão tổ trong miệng cũng từng nghe nói qua, năm đó Thác Bạt lão tổ rời khỏi Nam Thập Tam Tinh vực lang bạt vũ trụ hải, chính là Bá Dương quân đoàn trưởng cũng có như vậy một tòa cơ giới pháo đài. Một tòa pháo đài, chính là một cái quân đoàn, lợi hại, Tần Trần cảm khái, lợi dụng như vậy đại đế cấp cơ giới pháo đài, đem rất nhiều siêu thoát cường giả tập hợp, bày đi ra uy lực có thể so với từng cái siêu thoát một mình chiến đấu cường đại hơn quá nhiều. Chương 5772, khí thế hung hăng. Giống như một cái bình thường đại đế, muốn cùng hôm nay Tần Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối kháng, vô cùng có khả năng liền hắn ra lông đều không thể tổn thương. Có thể trưởng khống này cơ giới pháo đài thì bất đồng. Một cái cường đại cơ giới pháo đài, lại thêm một vị đại đế thống lĩnh, cùng với rất nhiều siêu thoát cường giả gia trì, bộc phát ra uy lực, liền có khả năng thương tổn tới Tần Trần một cọng lông tóc. Như vậy thủ đoạn, không thể không nói khủng bố. Hư ốm chỉ, có chút đỉnh cấp đại đế cấp cơ giới pháo đài, có thể do rất nhiều đại đế cùng trưởng ngự, bộc phát ra uy lực thậm chí có thể đạt đến đỉnh phong đại đế cấp. Đương nhiên như vậy trọng bảo cực ít ỏi, mặc dù là tụ tập rất nhiều nam vũ trụ hải vô số cường giả Nam Nguyên Thành, cũng chỉ có số ít thần quốc cấp thế lực mới có. Đi thôi, Tần Trần gật đầu, hướng về phía Tát La Gia nói. Vâng, Tát La Gia cười đáp, theo Tần Trần tiếp xúc nhiều ngày như vậy, hắn cũng nhìn ra, đại nhân là một cái cực hiền hòa người. Hô, Tát La Gia thân hình khổng lồ bay thẳng lướt về phía Nam Nguyên Thành Nam Thành Môn chỗ. Nam Nguyên Thành Nam Thành Môn miệng, rất nhiều cường giả chính ra ra vào vào. Có xuất ra lệnh bài, không có lệnh bài lại là nộp lên trên lên từng khỏa tinh thạch. Đây là vũ trụ tinh, vũ trụ hải đồng tiền thông dụng. Một viên vũ trụ tinh, tương đương với một cái nhất trọng siêu thoát cường giả tu hành một năm ngưng tụ ra tới toàn bộ năng lượng, xem như là vũ trụ hải trong rất chính quy tiền tệ đơn vị. Tại vũ trụ tinh trên, lại là hỗn độn thạch, một viên hỗn độn thạch, tương đương với một vạn khỏa vũ trụ tinh, tương tự cả một cái siêu thoát mạch khoáng chỗ để luyện ra toàn bộ lực lượng. Mà ở hỗn độn thạch trên còn có càng mạnh đại đế tinh. Đó là đại đế cấp cường, giả đồng tiền thông dụng. Đại nhân, này Nam Nguyên Thành bởi vì là trung lập thành chỉ bất kỳ người nào cũng xê thể đi vào trong, chỉ nếu muốn ở bên trong cư trú, hàng năm đều cần giao nộp nửa khối vũ trụ tinh phí dụng, dùng đến đổi lấy lệnh bài thân phận, chỉ có lệnh bài thân phận người, mới có thể tại Nam Nguyên Thành trong ở lại. Tát La Gia giải thích, hàng năm muốn giao nộp nửa khối vũ trụ tinh. Tần Trần im lặng, một tên bình thường siêu thoát, một năm ngày đêm ngưng luyện cũng liền có thể để giành được một khối vũ trụ tinh, đương nhiên đây là rất tốn thời gian mất công cách làm, nếu như đi ra ngoài liệp sát, hoặc giả cho các cường giả làm thuê, có thể sẽ kiếm lấy càng nhiều vũ trụ tinh. Có thể chỉ là đổi lấy một năm quyền cư ngụ, liền cần nửa khối vũ trụ tinh, đây quả thực là. Nơi này, căn bản cũng không phải là bình thường nhất siêu thoát các có thể tới địa phương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường siêu thoát tại chính mình tỉnh vực sinh hoạt mới là bình thường. Giống như Nam Thập Tam tỉnh vực cũng liền Thác Bạt lão tổ đi tới, trừ phi là đi theo tộc quần cùng thế lực cùng di chuyển tới Nam Nguyên Thành, bình thường nhàn hạ siêu thoát căn bản không khả năng rỗi ra vô tận tỉnh vực, đi tới mênh mông Nam Nguyên Thành cư trú. Nếu như thỉnh thoảng đến đây buôn bán mua hàng hóa, cũng không cần thời gian dài ở nơi này, chỉ cần lấy được tạm thời giấy thông hành lại. Cái giá tiền này sẽ càng thêm tiện nghi. Trong suy tư, hô, Tát La Gia mang theo Tần Trần, trực tiếp hàng lâm một tòa cửa thành. Nam Nguyên Thành Nam Thành Môn mênh mông nguy nga, đủ dung nạp hải lượng siêu thoát các ra ra vào vào. Rất nhiều siêu thoát các hành tẩu ở chỗ này, số lượng nhiều, để Tần Trần cũng theo đó chắt lưỡi. So với sơ thủy vũ trụ, này Nam Nguyên Thành mới là đại địa hướng, siêu thoát số lượng quả thực so con kiến còn nhiều hơn. Tần Trần tràn đầy phấn khởi nhìn, lần đầu tiên tới này vũ trụ hải khổng lồ thành trì, Tần Trần nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, tại sơ thủy vũ trụ đều cực ít ỏi siêu thoát, ở chỗ này nhưng đều chỗ nào cũng có. Đương nhiên cũng có siêu thoát phía dưới đám người ra ra vào vào, nhưng cơ bản đều là này Nam Nguyên Thành dân bản địa, hay hoặc giả là đi theo hắn đại thế lực cùng đến đây, làm thường thường đều là một ít tối tầng làm việc vặt công tác. Đó là cái gì? Khoa mạc đa thú, đây là vũ trụ hải cao cấp nhất tộc quần khoa mạc đa thú. Một cái khoa mạc đa thú cường giả, cửa thành, rất nhiều người đi đường thấy thế, ào ào kinh hãi, sợ hãi nhìn về phía nơi này, ánh mắt trong đồng thời có ước ao. Tại Nam Nguyên Thành mặc dù một cái đại đế cấp cường giả đều có thể được xưng là cự đầu, có cường đại thân phận và địa vị, cùng bọn họ những thứ này siêu thoát con kiến hôi không cách nào đánh đồng. Vù vù, mà ở Tần Trần bọn họ rơi xuống nháy mắt, Nam Thành môn bầu trời chỗ, bỗng nhiên nổi lên một đầu khổng lồ giống như thanh loan phi cầm một dạng cơ giới pháo đài. Này cơ giới trong pháo đài từng khỏa thanh sắc tỉnh quang bỗng nhiên sáng lên, giống như một song song con mắt, ngưng má, nhìn hướng Tần Trần cùng Tát La ra. Là Nam Nguyên Thành thành vệ quân cơ giới pháo đài, có xa lạ đại đế đến đây, tự nhiên sẽ có chút cảnh giác. Nam Nguyên Thành mặc dù là trung lập thành trì, nhưng cũng không đại biểu hòa bình, trong thành trì cũng thường thường sẽ có sát lục sinh ra, rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp, chỉ bất quá mọi người đối lập nhau ở vào một cái SC sánh khắc chế trạng thái. Vị này Khoa Mạc Đa Thú tộc quần đại nhân, xin hỏi đến đây Nam Nguyên Thành. Tại Tát La Gia rơi xuống, nháy mắt, tức khắc có người mặc khải giáp Nam Nguyên Thành vệ sĩ bay đi đi lên, cẩn thận cảnh giác mở miệng. Đối mặt Khoa Mạc Đa Thú tộc quần cường giả, bọn họ tự nhiên không dám mạo phạm, thái độ vô cùng cung kính, trên thực tế, bọn họ rất sợ hãi chính là những thứ này xa lạ đại đế cường giả, vạn nhất chọc đối phương tức giận, trực tiếp đem bọn họ diệt sát tại một cái địa phương nào đó, cha đều không còn địa phương cha. Đại nhân cũng sẽ không bởi vì bọn họ mấy cái thành vệ, mà cùng đối phương vạch mặt. Ngô, bản tọa là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc Gia La Tát, đi qua này Nam Nguyên Thành, qua đến nghỉ. Tát La Gia nhàn nhạt nói, còn dùng một cái tên giả. Trước đó hắn từng tại Nam Vũ Trụ Hải đắc tội qua Đại Nhật Phật Giới cùng thiên tộc người, một khi dùng tên thật, đối phương nếu có tâm, dùng Đại Nhật Phật Giới cùng thiên tộc thế lực, rất có thể sẽ dò thăm nơi này, dùng giả danh, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Nguyên lai là Gia La Tát đại nhân, mời đến, mời đến. Thành vệ quân vội vã cung kính hành lễ nói, sau đó nhanh chóng thối lui. Nhiệm vụ bọn họ đến nơi đây cũng liền kết thúc, đại đế cấp cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không tìm lệ phí vào thành, tại Nam Nguyên Thành, đại đế cường giả là có thể miễn lệ phí vào thành dùng. Kha kha, Tát La ra cười nhìn về phía Tần Trần, đại nhân, chúng ta có thể vào thành. Tần Trần khẽ gật đầu, thân hình nhảy lên, La Na cũng đi theo hắn rơi trên mặt đất. Trước ngươi xem chính là này Nam Nguyên Thành đi. Tại đây Nam Nguyên Thành trong ngươi có cái gì không người quen biết có thể chỉ viện ngươi. Bản thơ ơ vào đi thôi. Tần Trần từ tốn nói, chúng ta đến đây tách ra. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần chuyển thân liền muốn cùng Tát La ra tự động đi Nam Nguyên Thành trong. La Na ngây tại chỗ, thần sắc kinh ngạc, vốn tưởng rằng bị Tần Trần mang đến sau, đối phương sẽ muốn cầu nàng làm sự tình các loại thậm chí khi hắn tôi tớ chăm sóc đối phương, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần dĩ nhiên trực tiếp thả nàng. Trong lúc nhất thời nàng không có thể kịp phản ứng, ngây người sau, La Na trong lòng lại tràn đầy kinh hy, có thể thu được tự do, ai nguyện ý nghe. Người ta ra lệnh, phụ thân nói, đi tới Nam Nguyên Thành sau, có thể liên hệ Thái Nhất Thánh Địa cô. La Na vội vàng xuất ra một khối đưa tin lệnh bài, trước tiên phát ra tin tức. Này đưa tin lệnh bài là nàng gia tộc lệnh bài, đưa tin khoảng cách cũng không rất xa, chỉ có đến Nam Nguyên Thành mới có thể liên lạc với bản thân cô. Cô nàng năm đó gả cho Thái Nhất Thánh Địa một tên trưởng lão, tại Thái Nhất Thánh Địa cũng có một chút quyền phát biểu, sở dĩ phụ thân mới có thể để cho nàng qua đến cậy nhờ cô. Thấy gia tộc lệnh bài tin tức thành công truyền đi sau, La Na mới thở phào, sau đó vội vàng đi theo Tần Trần phía sau bọn họ đi hướng Nam Nguyên Thành. Bởi vì đi theo Tát La gia bọn họ duyên có, La Na cử động cũng không có lọt vào Nam Nguyên Thành thành vệ quân ngăn trở. Thế mà còn không chờ, bọn họ một nhóm triệt, để đi vào Nam Nguyên Thành. Bỗng nhiên, vù vù, nơi xa hỗn độn hư không chỗ, một đạo cường đại khí tức bỗng nhiên nhanh chóng tiếp cận, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tới gần Nam Thành môn chỗ. Cuối cùng tìm đến, mấy tên này tốc độ thật nhanh, với lại cư nhiên không có từ Đông Thành môn vào, làm hại ta tại Đông Thành môn bên ngoài hỗn độn khu vực tìm nửa ngày, nếu không phải là nhận được tin tức, ta và Ngô Mỗi phỏng chừng vẫn còn ở khắp nơi tìm lung tung đây. Thấy Nam Thành môn miệng Tát La ra, một đạo thân ảnh này thở phào một cái, đồng thời ánh mắt híp lại, nhanh chóng bạo lướt mà tới. Khô Lâu hội làm việc tự nhiên có bản thân cách thức, tại Nam Nguyên Thành mỗi cái cửa thành đều an bài nhân viên, bọn họ biết Tần Trần một nhóm nếu muốn đi vào Nam Nguyên Thành, tất nhiên sẽ theo mấy cái chủ thành môn đi vào, sẽ dĩ Tần Trần bọn họ vừa đến Nam Thành môn trước tiên, tin tức cũng đã truyền cho cách đó không xa Huyết Mãng Đại Đế cùng Ngô Mỗi Đại Đế. Huyết Mãng Đại Đế thân hình bay đi, khí tức kinh khủng không kiêng nể gì cả, quét sạch tứ phương, tạo thành hư không gió lốc lớn đem không ít chính lướt về phía Nam Thành môn siêu thoát các cường giả trực tiếp thổi bay đi ra ngoài, ngã trái ngã phải, thậm chí có một ít siêu thoát các càng là thân thể vỡ ra, ào ào thổ huyết không thôi. Là Khô Lâu hội Huyết Mãng phó hội trưởng, thế nào khí thế như vậy ồn ào, nhìn người tới, mọi người hơi biến sắc mặt, bị thổi bay mọi người giận mà không dám nói gì, từng cái cúi đầu, mà nguyên bản tụ lại ở cửa thành rất nhiều siêu thoát các cũng vội vàng tán đi đội hình, sợ bị vạ lây người vô tội. Khô Lâu hội chính là Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong, nếu như đắc tội bọn họ, người thường tại đây Nam Nguyên Thành căn bản nửa bước khó đi. Hả, Chính đi hướng Nam Nguyên Thành, Tần Trần cũng cảm thụ được phía sau lướt tới khí tức, bước chân hắn cũng là liên tục, cùng Tát La ra tiếp tục đi hướng Nam Nguyên Thành. Tiền bối, La Na cũng nghe đến mọi người chung quanh nghị luận, sợ đến vẻ mặt trắng bệch, vội vàng đuổi theo Tần Trần cùng Tát La ra cước bộ. Vị này chính là La Gia truyền nhân, Huyết Măng Đại Đế ở phía xa trên bầu trời, liếc mắt liền thấy Tần Trần bên cạnh hai người La Na, vô không thần thụ bí mật, ngay người này trên thân. Âm, dưới con mắt mọi người, Huyết Mãng Đại Đế thân hình bay đi, trong nháy mắt liền đã đờ, tới Nam Thành môn miệng, những thành vệ quân kia căn bản không dám ngăn trở, vội vàng. Tán đi thân hình, chuẩn bị để Huyết Mãng Đại Đế thông qua. Nào ngờ Huyết Mãng Đại Đế cũng không trực tiếp đi vào Nam Nguyên Thành, mà là tại Nam Nguyên Thành cổng nháy mắt rơi xuống. Lại là trực tiếp ngăn ở đi hướng Nam Nguyên Thành Khoa Mạc Đa Thú một nhóm trước đó. Huyết Mãng Đại Đế là hướng về phía này Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cường giả tới. Cửa thành tất cả mọi người giật mình một cái, nghĩ vậy khả năng đều biến sắc. Tình huống gì? Chương 5773, thử xem năng lực. Nam Nguyên Thành Nam Thành môn cửa. Lúc này, nhìn cường thế ngăn lại Tát La ra một nhóm Khô Lâu Đà chủ, tất cả mọi người ngẩn ra, cảm giác được không hay, cả người kích khởi chi chít nổi da gà. Bởi vì, Huyết Mãng Đại Đế chuyến này thế tới hung hăng, mười phân bá đạo cùng kiêu ngạo, dáng vẻ cũng không bình thản, giống như là muốn trả thù vậy. Đây là hai bên trong có thù gì hận sao? Trong nháy mắt, rất nhiều người trong lòng hoảng sợ, cảm thấy không lành, âm thầm lui lại. Nếu như đế cấp cường giả trong mâu thuẫn, nhất định sẽ đưa tới đại ba động, tạo thành hậu quả đáng sợ. Lúc này cửa thành, cơ hồ mỗi người cũng không dám động, đều là khẩn trương nhìn về phía trước trên đất trống mấy người, chờ đợi tình thế phát triển. Thậm chí ngay cả cửa thành đám kia thành vệ quân cũng do dự ba phen, không dám lên trước thăm dò. Bọn họ tuy là thuộc phủ thành chủ, nhưng là vị trí thấp nhất thành vệ quân, bất kể là Khô Lâu hội Huyết Mãng Đại Đế vẫn là này Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, đều không phải bọn họ có thể đắc tội nổi, nếu như không cẩn thận chết ở chỗ này, phủ thành chủ căn bản sẽ không bởi vì bọn họ mấy cái mà cùng đối phương vạch mặt. Vũ trụ hải quy củ chính là chỗ này sao tàn khốc. Con kiến hôi là không có nhân quyền, vù vù, trên cửa thành khoảng không. Thanh Loan Phi Cầm cơ giới pháo đài cũng treo trên bầu trời lên, khóa chặt nơi này. Cơ giới pháo đài trong, một tên đầu có hai sừng, có một đôi con mắt màu vàng óng, toàn thân da thịt xanh thẳm đại đế chính đứng ở nơi đó, bị một đám người vây quanh. Thông qua cơ giới pháo đài cảm nhận, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn phía trước trên đất trống thân ảnh, mặt hơi biến sắc. Lam Ly đại nhân, này Huyết Mãng Đại Đế tại sao phải cùng đối phương làm hơn dáng điệu, nơi này là Nam Thành môn cửa, chúng ta muốn không nên nhúng tay. Một bên một tên thân hình uyển chuyển, có một đôi sâu con mắt màu tím nữ tử cau mày mở miệng, nàng thân hình vô cùng nóng bỏng, nhưng tức giận thế cũng là có chút sắc bén. Này tòa Thanh Loan cơ giới pháo đài, chính là tùy phủ thành chủ bộ hạ Lam Ly trưởng khống, người này tại Nam Nguyên Thành coi như là có uy danh hiển hách, tại hai cái kỷ nguyên trước vừa mới trở thành sơ kỳ đại đế, là Nam Nguyên Thành một viên từ từ tân tinh. Không ngại, toàn thân da thịt lam sắc Lam Ly ổn trọng đứng ở nơi đó. Xuyên thấu qua Thanh Loan Phi Cầm cơ giới pháo đài tiếp nối Nam Nguyên Thành đại trận, hắn biết rõ cảm nhận đến chung quanh đã có không ít đại đế chú ý đến nơi đây. Nam Nguyên Thành bên trong cấm người thường trong tùy ý sát lục, nhưng đại đế trong chiến đấu bình thường cũng sẽ không quản quá nghiêm, huống chi đối phương vẫn còn ở ngoài cửa thành. Lam Ly híp mắt, Huyết Mãng Đại Đế ở cửa thành bên ngoài ngăn lại đối phương, đây là sợ là muốn thật lớn xuất thủ. Dù sao tại Nam Nguyên Thành bên trong động thủ, nếu như tiếng động quá lớn, vẫn sẽ lọt vào ngăn trở. Nhưng ngoài thành thì bất đồng, cho dù đại chiến sinh tử, đơn giản cũng sẽ không lọt vào ngăn trở. Bất quá, Khoa Mạc Đa Thú tộc quần uy danh hiển hách, mặc dù chỉ là một đầu bình thường Khoa Mạc Đa Thú, một khi làm lớn chuyện cũng khó tránh khỏi sẽ có phiền toái, Khô Lâu hội lại không phải là đồ ngốc, tại sao lại tùy tiện cùng đối phương chống lại? Hay là nói, trong này còn có cái gì ẩn tình? Lam Ly nhìn chằm chằm phía trước chỗ trống, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Không quản, xem trước tình thế phát triển. Làm tiếp quyết định. Từ lúc Tát La ra bọn họ hàng lâm trước tiên, Lam Ly cũng đã đem Tần Trần bọn họ tình báo hội báo lên, xa lạ đại đế cường giả, cộng thêm Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, phủ thành chủ tự nhiên cần chú ý cùng lập hồ sơ. Nam Thành môn cửa, Huyết Mãng Đại Đế sau khi rơi xuống đất, ánh mắt trước tiên liền rơi sau lưng Tần Trần Rona trên thân. Vô không thụ diệp ngay người này trên thân, chăn Huyết Mãng Đại Đế con mắt để mắt tới, Rona cả người tựu như cùng chăn một đầu độc xà nhìn thẳng một dạng. Cả người cứng đờ, não hải nháy mắt trống rỗng. Huyết Mãng Đại Đế khà khà cười nhạt hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Trần cùng Tát La Gia, nhìn chằm chằm Tát La Gia, hắn tự nhiên không dám cản rỡ, đồng thời Tát La Gia bên cạnh Tần Trần, hắn càng là trọng điểm chú ý. Hắc thập trong tình báo, đầu này Khoa Mạc Đa Thú xưng hô người này là đại nhân. có thể bị khoa mạc đa thú gọi là đại nhân, sao lại là người bình thường? Sở dĩ hắn tự nhiên phải cẩn thận theo, thật mạnh ẩn giấu năng lực, nhìn chăm chăm Tần Trần, huyết mãng đại đế đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì không quản hắn thế nào nhìn Tần Trần, lại là đều không thể cảm nhận đi ra Tần Trần tu vi, duy nhất có thể cảm nhận đi ra ngoài là đối phương cảnh giới tu vi dường như cũng không cao thâm. Bởi vì tại Tần Trần trên thân, hắn cũng không cảm thụ được cái loại này theo vũ trụ hải trong chém giết đi ra thượng vị giả trên thân khí tức, ngược lại vô cùng bình thản, thoạt nhìn lúc này một cái nhà bên đại nam hài một dạng. Này nhưng phiền toái, đối mặt không biết cường giả, huyết mãng đại đế tự nhiên cũng không dám quá mức lỗ mãng, cho dù này Nam Nguyên Thành là hắn Khô Lâu hội địa bàn. Hừ, các hạ là ai, ngăn ta lại cùng làm cái gì? Đây là muốn tìm phiền toái sao? Thấy bản thân vào thành đường bị ngăn lại, Tát La Gia sầm mặt lại, không khỏi hừ lạnh nói. Một đạo mơ hồ khí tức từ trên người hắn tản mát đi ra, giống như vòi rồng quét ngang. Đổi thành trước đây hắn, người khác dám như vậy chặn đường, đã sớm tính khí nóng nảy động thủ, nhưng trước đó đại nhân truyền âm cho hắn, muốn lấy đức thu phục người, sở dĩ hắn mới an tĩnh như thế, nhị vị, tìm phiền toái hẳn là các ngươi chứ. Huyết mãng đại đế híp mắt, nhìn Tần Trần cùng Tát La Gia, ta Khô Lâu hội cùng nhị vị không oán không cừu, chẳng biết nhị vị lúc trước vì sao muốn cường đoạt ta Khô Lâu hội con mồi, giết ta Khô Lâu hội người. Nhị vị có phải hay không hẳn là cho ta Khô Lâu hội một câu thuyết pháp đây? Hai người này giết Khô Lâu hội người, cướp đoạt Khô Lâu hội con mồi. Khó trách huyết mãng đại đế sẽ ngăn lại đối phương, trên sân lúc này cũng vang lên trận trận nghị luận ồn ào tiếng. Dám động Khô Lâu hội người, hai người này có chút to gan a. Cho dù đối phương là khoa mạc đa thú nhất tộc, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, mà Khô Lâu hội là Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong, luôn luôn tại Nam Nguyên Thành bá đạo quen, có thể trở thành là Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong cái nào không phải bá đạo thô bạo. Chủ, dựa vào là thực lực, không có thực lực cũng sẽ không thượng vị. Tự nhiên muốn lấy lại danh dự, giết ngươi Khô Lâu hội người, động tới ngươi con mồi. Tát La ra mắt nhìn Tần Trần, thấy Tần Trần một câu không nói, dường như dù cho hắn phát huy, tức khắc hướng về phía huyết mãng đại đế diễu cợt nói, thế nào, chúng ta hành động chẳng lẽ còn phải nghe ngươi Khô Lâu hội hay sao? Chỉ bất quá giết vài con kiến hôi mà thôi, muốn giết. Dĩ nhiên là giết, còn cần gì lý do sao? Cút, hí, chung quanh tức khắc một trận hít một hơi lãnh khí. Không hổ là khoa mạc đa thú nhất tộc, lớn lối như vậy bá đạo sao? Trực tiếp để Khô Lâu hội huyết mãng phó hội trưởng cút. Khẩu khí thật là lớn. Huyết mãng đại đế vẻ mặt cứng đờ, huyết khí dâng trào, không khỏi khó coi vô cùng. Trong lúc đối thoại, tự nhiên cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Nam Nguyên Thành cổng tiếng động thật đã sớm tại Nam Nguyên Thành trong quét sạch ra, rất nhiều đại đế đều đã chú ý đến nơi đây. Ta muốn giết cứ giết, còn có cần gì lý do sao? Tát La ra nói, có lòng chú ý Nam Nguyên Thành các đại đế cũng nghe được. Thật là bá đạo, thú vị, đây là không có chút nào cho Khô Lâu hội mặt a. Hừ, khoa mạc đa thú nhất tộc tuy là cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể địch nổi, đây là chính là một đầu bình thường khoa mạc đa thú mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Những thứ này các đại đế vừa mừng vừa sợ, để cho bọn chúng lên đánh đánh giết giết tự nhiên không muốn, có thể nhìn đến Khô Lâu hội cùng mới tới Nam Nguyên Thành đại đế nổi lên va chạm, rất nhiều thế lực cùng đại đế quả thực lúc này xem cuộc vui đồng dạng, khỏi bàn có bao nhiêu hưng phấn. Lúc này, Nam Nguyên Thành Nam Thành môn cửa phụ cận một tòa lầu các trên, Khô Lâu hội Tả Khô hội trưởng chẳng biết lúc nào cũng đã ngồi ở chỗ này, xuyên thấu qua lầu các nhìn xa xa phía trước. Hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng đứng ra, để tránh khỏi để cho mình dính vào phiền toái, sẽ chỉ ở sau lưng điều khiển từ xa, trừ phi là gặp phải huyết mãng đại đế không cách nào giải quyết phiền toái, hắn mới sẽ ra mặt. Mà giờ khắc này, hắn tự nhiên cũng nghe đến Tát La ra cùng huyết mãng đại đế đối thoại. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Hắn sắc mặt tức giận, Tát La ra nói coi như là đưa hắn Khô Lâu hội thể diện đặt ở dưới chân đạp. Hả, đúng lúc này, Tả Khô hội trưởng nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên giơ tay lên, trong khoảnh khắc, trong tay hắn cũng đã xuất hiện một khối lệnh bài trong, rất nhiều tin tức nhanh chóng dũng mãnh vào hắn não hải. Ồ, căn cứ vạn cổ các tình báo, khoa mạc đa thú nhất tộc trọng yếu trẻ tuổi trong, cũng không có gọi ra La Tung gia, nói như vậy, này ra La Tung gia chỉ là khoa mạc đa thú tộc quần trong bình thường một thành viên. Tả Khô hội trưởng ánh mắt lóe lên, vạn cổ các, chính là vũ trụ hải trong cao cấp nhất một thế lực một trong, bọn họ thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải, tại Nam Nguyên Thành cũng có phân bộ. Rất nhiều thế lực cũng sẽ hướng vạn cổ các mua tình báo, mà vạn cổ các cũng là không lừa dối, công khai ghi giá, cũng sẽ không bởi vì người mua thân phận mà có chút giấu giếm, nhìn lại cùng ta dự liệu không sai, chân chính khoa mạc đa thú nhất tộc hạch tâm sao lại cam nguyện xưng hô tộc khác đàn là đại nhân. Nói không chừng, Này một đầu khoa mạc đa thú không nhưng chỉ là khoa mạc đa thú tộc quần bình thường một thành viên, thậm chí có khả năng đã bị trục xuất tộc quần cũng không nhất định. Tả Khô hội trưởng híp mắt, nháy mắt hướng về phía Huyết Mãng đại đế truyền ra tin tức. Huyết Mãng, Tả Khô lâu hội địa bàn là giết ra đến, hắc ám thế lực uy danh cũng là giết ra đến, nếu không nể mặt như vậy, vậy thì nhìn một chút đối phương đến có một chút năng lực. Thăm dò ra đối phương cặn kẽ, nhưng cũng không thể sơ suất. Tả Khô hội trưởng tin tức truyền ra, băng lãnh nhìn phía xa cửa thành, ánh mắt lạnh lùng. Cửa thành, Huyết Mãng đại đế ánh mắt trong tràn đầy hung lệ, làm sao nhẫn, nhịn nữa đi xuống, hắn Khô lâu hội sợ là sẽ lọt vào toàn bộ Nam Nguyên thành chế nhạo. Lúc này một đạo đại đế khí tức lần thứ hai lướt tới, tại đây đại đế bên cạnh còn đi theo một đám hắc y nhân. Ngô Ngỗi phó hội trưởng, chính là bọn họ, người tới chính là Ngô Ngỗi đại đế, mà ở Ngô Ngỗi đại đế bên cạnh bọn họ, lại là Chân Tần Trần tha một mạng hắc thập mấy người. Xa xa thấy Tần Trần mấy người sau, vội vàng mở miệng. Ngô Ngỗi đến, Huyết Mãng đại đế trong lòng vui vẻ, đồng thời hắn cũng tốt nhận được Tả Khô hội trưởng ra lệnh, tức khắc bộc phát ra vô tận vẻ hung ác. Hào hào hào, Huyết Mãng đại đế khoát tay, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh chiến đao. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ thực lực cỡ nào, dám như thế không đem Tả Khô lâu hội để vào mắt. Huyết Mãng đại đế bỗng nhiên thẳng hướng Tát La gia cùng Tần Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.